Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213: Diệp Thu đáp lại. 1/60 vì 60,000 đậu opin e. Kết thúc cùng Tào Tam Thuận trò chuyện về sau, Diệp Thu đổ bộ điện thoại di động microblog. Khi hắn mở ra của mình trang chủ về sau, dễ nhìn thấy lúc này ở nhắn lại khu đã vượt qua 100 vạn đầu bình luận. Cũng là hy vọng hắn ra mặt đáp ứng Mỹ Đế người khiêu chiến. Đương nhiên, trong đó không khỏi có chút bởi vì thời gian dài đợi không được Diệp Thu đáp lại mới bắt đầu chửi rủa. Đối với những người này, Diệp Thu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đang nhìn một vòng về sau, Diệp Thu trực tiếp tại microblog tuyên bố khung nội gõ xuống như thế một nhóm văn tự. Ngượng ngùng, vừa mới nhìn thấy tin tức, bản thân tiếp nhận Mỹ Đế dân mạng nói lên khiêu chiến. Một tuần lễ bên trong, bất kể là tại Los Angeles nhà ai đài truyền hình, cái nào ngăn phát sóng trực tiếp tiết mục, thông báo ta, ta nhất định đến. Tại tuyên bố đầu này microblog đồng thời, Diệp Thu còn mở ra điện thoại di động software bên trong chức năng xác định vị trí. Trực tiếp cầm chính mình thân ở 458 Los Angeles vị trí lộ ra ánh sáng ở microblog bên trong. Vừa nhìn Diệp Thu đầu này microblog, đại hán đế quốc dân mạng nhất thời kích động. Khe nằm, Diệp Thu ứng chiến, hắn ứng chiến, ha ha, Diệp Thu uy vũ bá khí. Đỉnh ngươi, thật kỳ quái a, Diệp Thu làm sao chạy đến Los Angeles đi? Hắn không phải là nên đang tại tham gia giọng hát hay sao? Quản hắn đi làm gì đâu? Mau trở về phục đám kia Mỹ Đế ra hỏa. Thảo chết bọn hắn. Đúng đúng đúng. Một đám đế quốc dân mạng lập tức chuyển đi Diệp Thu microblog. Đồng thời tác đám kia đến đây khiêu khích Mỹ Đế dân mạng. Các người mẹ nó không phải hoài nghi Diệp Thu là giả vờ giả vịt sao? Hiện tại hắn chính thức đáp lại các ngươi. Một tuần lễ bên trong, tại Los Angeles, tùy cho các ngươi chọn lựa nhà ai đài truyền hình, tùy cho các ngươi chọn lựa cái nào cản phát sóng trực tiếp tiết mục, hắn đều sẽ tới ứng chiến. Làm Mỹ Đế đám người kia thấy được đế quốc đám dân mạng phát tới Diệp Thu microblog tin tức, nhất thời cũng trợn tròn mắt. Người đế quốc này còn đùa thật rồi. Đế quốc có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? Vò mẻ phá suất. Hắn đây là thẹn quá thành giận sao? Cũng không giống, chẳng lẽ người này thật liền cùng đại hán người khoác lác như thế? Là một cái có được ngẫu hứng sáng tác tài năng thiên tài. Dừng ăn, làm sao có khả năng? Đánh chết ta cũng không tin đại hán sẽ có dạng này thiên tài. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Đối phương đã ứng chiến. Chúng ta làm như thế nào tiếp chiêu? Người nào tại Los Angeles? Năng lượng liên lạc với đài truyền hình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, liên quan tới trận này bởi hai quốc đám dân mạng nhấc lên mắng chiến đã sớm rước lấy hai quốc vô số tin tức truyền thông chú ý. Chờ đến bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu vậy mà thật tại microblog trên công khai ứng chiến thời điểm, hai nước tin tức truyền thông lập tức liền sôi trào. Đại hán đế quốc quốc nội tất cả đại truyền hình lớn người phụ trách lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, thương thảo nội dung cũng chỉ có một. Cái kia chính là nghĩ biện pháp liên lạc với tại Los Angeles bên kia Mỹ Đế tất cả đại truyền hình, công ty người phụ trách. Một khi bên kia xác định Diệp Thu đi đâu một nhà đài truyền hình tiến hành phát sóng trực tiếp, như vậy bên này liền có thể tranh thủ được thu hoạch được đồng bộ truyền trực tiếp quyền hạn. Cùng lúc đó, Mỹ Đế tất cả đại tại Los Angeles có phần bộ truyền hình công ty cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Liền trực tiếp chạy đến Diệp Thu microblog bình luận khu chờ cho hắn nói. Biểu thị mời hắn đến nhà mình đài truyền hình tiến hành hiện trường ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp. Theo giải trí tảo báo tuyên bố đến Mỹ Đế đám dân mạng chế giễu, lại đến đại hán đế quốc đám dân mạng phản kích. Thời gian tuy nhiên mới vội vàng 2 giờ, nhưng lại đã hấp dẫn hai quốc vượt qua 3.000 vạn đám dân mạng chú ý. Đối với một cái dân cư cũng chỉ có 2 ức Mỹ đế mà nói. Nếu như có thể cầm cái này 3.000 vạn hóa thành người xem số, đó nhất định chính là một trận xếp hàng đại thắng. Với lại, kinh khủng hơn là, theo thời gian trôi qua, chú ý chuyện này người càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, vì hấp dẫn Diệp Thu có thể lựa chọn chính mình đài truyền hình, những này truyền hình công ty cũng là đều ra hiếm thấy chiêu. Có bày tỏ có thể mặc cho Diệp Thu lựa chọn hắn mong muốn phát sóng trực tiếp thời đoạn. Có tỏ vẻ ra là cao thủ lao mời Diệp Thu lựa chọn bọn hắn đài truyền hình. Cũng có trực tiếp bày tỏ có thể ôm đồm Diệp Thu tại Mỹ Đế hết thảy ăn ở phí dụng. Đồng thời an bài chuyên viên 24 giờ theo truyền theo đến. Có người nói qua, xếp hàng xuất chính là truyền hình công ty hết thảy. Thật không lừa người vậy. Nhìn xem Diệp Thu nói như vậy một đầu micro blog phát đi. Lý Hiếu Ni cùng Lưu Chính Hoan cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức nhào nhào lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong. Trong tất cả mọi người, Lý Hiếu Ni là sớm nhất trực quan phát hiện Diệp Thu tài hoa người. Mà nàng cũng chính là bị đối phương tài hoa chiết phục. Cam tâm tình nguyện cùng hắn một đêm gặp gỡ bất ngờ. Cũng vì hắn sinh ra tiểu mộng mộng. Mà Lưu Chính Hoan, tuy nhiên cùng Diệp Thu quen biết thời gian không dài, lại lần lượt bị Diệp Thu triển lộ ra tài hoa rung động. Hiện nay, hắn sớm đã đối Diệp Thu lâm vào mù quáng tín nhiệm bên trong. Ở trong mắt Lưu Chính Hoan, Diệp Thu đã sớm thành là một cái cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Trận này ngẫu hứng sáng tác, bất quá chỉ là lặp lại mấy cái tuần lễ trước tại Vi Tấn TV lên phát sóng trực tiếp khiêu chiến mà. Thôi, chỉ cần Diệp Thu ra sân, cái kia chính là chắc thắng kết cục. Lưu Chính Hoan siết quả đấm một cái nói. Tiểu Diệp a, lần này, nhưng phải hung hăng rút đám này Mỹ đế ra hỏa một cái tát vào mồm a. Lưu Chính Hoan dừng một chút, lại giá giá quả đấm nói. Để bọn hắn mở to hai mắt kiến thức một chút chúng ta hoa ngu giới âm nhạc yêu nghiệt. Để bọn hắn biết rõ, người nào mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nhất định, Diệp Thu cười cười, cúi đầu nhìn xem trên tay phần kia giải trí tảo báo. Là thời điểm giáo này giáo đám này Mỹ đế ra hỏa. Cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, đạo lý. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị lựa chọn một nhà đài truyền hình đi tiến hành hiện trường ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp thì điện thoại di động của hắn lại một lần nữa vang lên. Lần này 3, 4 gọi điện thoại tới là Kim Lỗi. Kim Đạo, Diệp Thu xem chừng, đoán chừng đối phương cũng là vì cái này ngẫu hứng sáng tác sự tình đến rồi. Tiểu Diệp a, không có quấy rầy đến ngươi đi. Kim Lỗi tuyên thệ hàn huyên hai câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Nguyên lai, hắn là nhận được chiết tỉnh điện đài truyền hình lãnh đạo chỉ thị cho Diệp Thu thông điện thoại. Bởi vì chiết tỉnh điện đài truyền hình cùng Mỹ đế Fox đài truyền hình có tốt đẹp quan hệ hợp tác, cho nên chiết tỉnh điện đài truyền hình phương diện hy vọng Diệp Thu có thể lựa chọn đến Fox đài truyền hình Los Angeles phân thai đi tiến hành phát sóng trực tiếp. Dạng này bọn hắn chiết tỉnh điện đài truyền hình liền có thể trực tiếp cầm xuống ở quốc nội quyền phát sóng. Vì biểu đạt thành ý, chiết tỉnh điện đài truyền hình hứa hẹn sau này Diệp Thu nếu như xuất đạo, nhưng phàm là có bất kỳ tuyên truyền lên cần, chiết tỉnh điện đài truyền hình nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.